Lúc Chu Hồng Sâm trở thành bí thư thành phố, khu công nghiệp ven biển này đã được bước đầu quy hoạch. Khu công nghiệp này có hơn 10 công ty đầu tư động thổ khởi công, xây dựng nhà xưởng. Khu công nghiệp ven biển còn thúc đẩy cả sự phát triển của những vùng xung quanh. Ba vùng thôn quê ở đó cũng đạt được động lực phát triển. Khách sạn nhỏ, nhà ăn được xây dựng lên ở đây cũng được coi là mang tới sự phát triển cho khu đó. Tùy Trường Hoành lần này đến thị sát chủ yếu là để tham quan một xí nghiệp điện tử là nhà đầu tư mới ở Nhật Bản đã khởi công hoàn thành. Xí nghiệp này do một tập đoàn tài chính có tên là Suzukawa đầu tư vào. Dự kiến sau khi xí nghiệp này đi vào sản xuất, sẽ có khoảng 3.000 tới 5.000 công nhân làm việc ở đây. Đồng thời, Suzukawa cũng là một tập đoàn tài chính quy mô lớn với nhiều công ty con khác. Xí nghiệp điện tử này chẳng qua chỉ là kế hoạch đầu tư thời kỳ đầu của tập đoàn tài chính này. Nếu phát triển tốt, sau này họ sẽ còn tiếp tục đem nhiều xí nghiệp khác tới đầu tư ở thành phố Vọng Hải. Giặc ngoại xâm tiến vào rồi. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, trên tay cầm một điếu thuốc đang ngồi hút. Chu Hân Minh giờ đang mang bầu. Bạch Tình Đình lo Diệp Lăng Phi hút thuốc sẽ ảnh hưởng không tốt đối với thai nhi, cấm chỉ Diệp Lăng Phi ở trước mặt Chu Hân Minh hút thuốc. Diệp Lăng Phi chỉ có thể nhân lúc Chu Hân Minh lên lầu thay đồ, ngồi ở trong phòng khách vừa xem tivi vừa hút thuốc. Bạch Tình Đình bưng lên một đĩa hoa quả vừa được rửa qua từ trong phòng khách bước ra. Cô vừa bước ra, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi lầm bầm. Bạch Tình Đình đặt đĩa hoa quả xuống trên chiếc bàn uống nước trước mặt Diệp Lăng Phi, mở miệng hỏi, ông xã, anh nói cái gì thế, gì mà giặc ngoại xâm tiến vào rồi. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình bước qua, hắn liền vỗ vỗ lên đùi của hắn, miệng nói, bà xã, qua đây ngồi, để ông xã thương thương em cái nào. Bạch Tình Đình vén vén tay áo của cô lên, để lộ ra bàn tay nõn nà trắng như tuyết, đặt mông ngồi xuống trên đùi của Diệp Lăng Phi, mở miệng nũng nịu cười nói, da mặt anh dày thật đó, ai cần anh thương chứ. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vuốt vuốt bộ ngực sữa đẩy đà cao cao của Bạch Tình Đình, miệng cười nói, bà xã, em thật là không nhớ anh sao? Không nhớ. Bạch Tình Đình nũng nịu cười nói, đỡ để anh quay về chỉ biết bắt nạt em, ai ra, anh sao lại hút thuốc rồi hả? Em đều đã nói qua rồi cơ mà, anh không được hút thuốc nữa, anh không nghĩ cho Hân Minh sao, thật là. Bạch Tình Đình vừa nói vừa cầm lấy điếu thuốc từ trong miệng của Diệp Lăng Phi ra, dập điếu thuốc vào trong cái gạt tàn. Diệp Lăng Phi ôm lấy cái eo của Bạch Tình Đình, đưa tay phải qua cầm lấy một miếng hoa quả đã được gọt sẵn từ trên đĩa hoa quả lên, đặt vào miệng cắn một cái. Hắn đưa mắt nhìn về phía màn hình điện tử ở phía đối diện nói, anh ban nãy nói là mấy tên người Nhật Bản đó lại quay trở lại Trung Quốc rồi. Em nói xem thành phố Vọng Hải đang yên ổn như thế, bỗng dưng việc ai lại đi thu hút mấy cái xí nghiệp người Nhật Bản vào đầu tư làm ai chứ? Chẳng lẽ ở khu Đông Hải này người Nhật Bản đầu tư còn ít lắm sao? Bây giờ lại chạy tới thành phố Vọng Hải, anh thấy ở đây 8-9 phần là có vấn đề gì đó rồi. Anh đã từng nghe nói, người Nhật Bản thích nhất chính là thăm lại chốn xưa, nghĩ lại năm đó, bọn họ sau khi bị chúng ta đánh đuổi đi, ngay lúc bọn họ rời đi, đã từng nói qua, bọn họ sẽ còn quay lại, nhìn xem, bây giờ bọn họ chẳng phải lại quay lại rồi đó sao, hơn nữa còn được chúng ta mời quay lại nữa chứ. Em nói anh đang nói cái gì thế hả, linh tinh vớ vẩn quá. Bạch Tình Đình cầm lấy một que nhỏ, Diệp Lăng Phi cắn một miếng tọt vào miệng, Bạch Tình Đình lại cầm lên một quả khác, bóc vỏ xong rồi đưa vào miệng mình. Cô vừa ăn vừa nói, bây giờ đã là lúc nào rồi, còn nghĩ tới những chuyện trước đây làm gì chứ? Ông xã, bây giờ cần phải lợi dụng nguồn vốn đầu tư, người Nhật Bản đến với chúng ta, lựa chọn đầu tư ở đây là một chuyện tốt, chúng ta có thể thu hút được kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản. Anh thấy chưa hẳn là thế đâu. Diệp Lăng Phi bĩu bĩu môi, nói, bà xã, theo như em nói thì Đông Hải sớm đã trở thành đô thị lớn quốc tế rồi. Bây giờ chẳng phải vẫn chỉ là một thành phố ven biển nghèo nát sao? Mấy năm nay, cũng đâu có phát triển nhanh mạnh như thành phố Vọng Hải của chúng ta. anh xem những câu như thu hút kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản cũng chỉ là khẩu hiệu mà thôi, thật sự thì chẳng có ích lợi gì đâu. Thế anh hỏi em nhé, em biết Suzukawa là tập đoàn tài chính gì không? Bạch Tình Đình lắc lắc đầu, hỏi, ông xã, chẳng lẽ anh biết sao? Anh đương nhiên là biết rồi. Diệp Lăng Phi lạnh háng giọng một câu rồi nói, nghĩ lại năm đó, anh đã từng có tiếp xúc qua với tập đoàn tài chính này. Tập đoàn tài chính này giả tâm lớn lắm đó, không chỉ từng bước can dự vào nền công nghiệp dân dụng, còn bí mật sản xuất vũ khí quân sự nữa. Anh nghĩ tất cả những gì mà hiện nay tập đoàn tài chính này đang làm chính là vì mục đích đó thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 942, thông minh vừa đần độn. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình, bà xã, tập đoàn tài chính Suzukawa giả tâm lớn lắm. Bọn họ không chỉ thâm nhập vào ngành công nghiệp dân dụng mà còn sản xuất cả vũ khí quân sự nữa. Anh không cho rằng chuyện tập đoàn tài chính Suzukawa đầu tư vào thành phố Vọng Hải lại là một chuyện tốt đâu. Bạch Tình Đình ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, tay phải cô khoác lên vai của Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, anh nói anh và tập đoàn tài chính Suzukawa đã từng tiếp xúc qua. Đó là chuyện cách đây rất lâu rồi. Diệp Lăng Phi nói, năm đó, khi anh còn ở Anh, có tiếp xúc qua với tập đoàn tài chính này. Trong ấn tượng của anh, tập đoàn tài chính này luôn có một số hoạt động ngầm, ví dụ như âm thầm giúp đỡ những lực lượng thân Nhật. Tất cả những gì Diệp Lăng Phi nói Bạch Tình Đình đều chưa được tiếp xúc qua, thậm chí còn không rõ là chuyện gì. Lần này từ miệng Diệp Lăng Phi nghe thấy những thông tin mà ít ai có thể biết được. Bạch Tình Đình có chút lo lắng, nói, ông xã, theo như anh nói, vậy lần này tập đoàn tài chính Suzukawa đầu tư vào thành phố Vọng Hải mục đích đơn giản không phải chỉ là để kiếm tiền. Điều này chưa nói rõ được, nói không chừng cũng chỉ đơn thuần là muốn kiếm tiền thôi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, những chuyện này đều không phải là chuyện anh và em cần quan tâm làm gì. Ngay lúc Diệp Lăng Phi vừa dứt lời xong, Chu Hân Minh mặc chiếc áo lông màu hồng phấn từ trên lầu bước xuống. Cái bụng nhỏ của Chu Hân Minh hơi khẽ nhô lên, mỗi bước đi đều hiển nhiên rất cẩn thận, dè dặt. Chu Hân Minh bước tới trước sofa, Diệp Lăng Phi đập đập lên chiếc đùi còn lại của hắn, gọi Chu Hân Minh nói, Hân Minh, qua đây. Chu Hân Minh vừa nhìn thì thấy Bạch Tình Đình đang ngồi trên đùi của Diệp Lăng Phi, cô chần chừ nói, em vẫn nên ngồi trên ghế sofa thì tốt hơn. Hân Minh, cậu qua đây ngồi đi. Cậu không biết anh ấy chính là một tên háo sắc sao? Bạch Tình Đình cất tiếng gọi Chu Hân Minh. Chu Hân Minh nghe thấy câu này của Bạch Tình Đình xong, mới ngồi lên trên chiếc đùi còn lại của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay trái ôm, tay phải ấp. Hai bàn tay hoạt động công suất không cái nào chịu thua cái nào. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi vuốt nhéo có chút hơi đau. Liền mở chiếc miệng nhỏ nhắn của mình cắn lên cổ Diệp Lăng Phi một cái rồi nũng nịu nói, ông xã, đau chết được. Thật sao, sao anh không cảm thấy gì nhỉ? Diệp Lăng Phi cười đầy ẩn ý nói, ai bảo bà xã của anh lại lôi cuốn đến thế chứ? Em không thèm chơi với anh nữa. Bạch Tình Đình vừa nói xong liền đứng ngay dậy, xong lại bị Diệp Lăng Phi ôm chặt lại. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, ông xã, em muốn gọi điện cho bố em, thì em cứ ở đây gọi đi. Diệp Lăng Phi nói, em không thích đâu, anh cứ ngồi đây gắng sức thương yêu Hân Minh đi. Ông xã, anh không biết chứ, trong thời gian anh còn chưa về cô ấy ngày ngày nhắc tới anh trước mặt em đó, em sắp chịu không được nữa rồi. Bạch Tình Đình cười duyên nói, em thấy Hân Minh đúng là ngốc. Chu Hân Minh hai má đỏ ửng, mở miệng phản bác, nói, Tình Đình, cậu đừng nói linh tinh, tớ nhớ cậu mới là người thường xuyên nhắc đấy chứ. Tớ lúc nào nhắc tới vậy? Bạch Tình Đình từ trên đùi Diệp Lăng Phi đứng dậy. Em về phòng ngủ gọi điện thoại đây, không làm phiền hai người thân mật với nhau nữa. À, ông xã, anh phải chú ý đấy nhé. Hân Minh đang mang bầu đó. Bạch Tình Đình nói xong, liền cười hì hì cất bước lên trên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại có Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi. Bàn tay của Diệp Lăng Phi liền tiến thẳng vào bên trong áo của Chu Hân Minh, đặt ngay tại chiếc bụng nhỏ của Chu Hân Minh. "Hân Minh, có nhớ anh không?" Diệp Lăng Phi khẽ hỏi. Chu Hân Minh gật gật đầu, cô cúi đầu xuống, đôi má mềm mại tựa hồ nước vậy. Diệp Lăng Phi đưa môi qua, thơm ngay lên đôi môi mỏng manh ấy của Chu Hân Minh. Hai tay Chu Hân Minh ôm chặt lấy cổ của Diệp Lăng Phi, bộ ngực cao đẫy đà của cô vươn lên. Bàn tay Diệp Lăng Phi tụt xuống dưới, đặt ngay lên chỗ thắt lưng quần của Chu Hân Minh, cởi thắt lưng của Chu Hân Minh ra. "Hân Minh, em đừng thắt lưng quần chặt như thế này, không tốt cho thai nhi đâu." Đôi môi của Diệp Lăng Phi rời khỏi đôi môi của Chu Hân Minh, cặp mắt mỹ lệ của Chu Hân Minh chan chứa đầy tình thương yêu. Trong mắt cô chỉ toàn có Diệp Lăng Phi, không còn có bất cứ vật ai khác vướng bận cả. Chu Hân Minh dịu dàng nói, "Em biết." Cô khe khẽ cúi đầu xuống, đã thấy Diệp Lăng Phi cởi khóa quần dài của cô rồi. Bàn tay của Diệp Lăng Phi đang tiến vào bên trong quần nhỏ, đặt vào ngay vùng giữa hai chân của cô. "Không được đâu, tối nay anh còn phải đi gặp bố của Tình Đình nữa." Chu Hân Minh không muốn ngăn cản ý của Diệp Lăng Phi, chỉ dịu dàng nói, "Anh vừa mới về tới nơi, còn chưa được nghỉ ngơi gì cả, em không muốn để anh quá mệt, nếu anh thật sự muốn, tối nay em sẽ ở cùng anh." Tay của Diệp Lăng Phi không hề có ý cứ vậy rút ra, tay hắn vẫn đặt nguyên như cũ tại hạ thân của Chu Hân Minh, đôi môi mỏng manh đó của Chu Hân Minh khe khẽ mở ra, miệng của Diệp Lăng Phi một lần nữa lại tiến qua hôn lên đôi môi của cô, mãi một lúc sau, môi của Diệp Lăng Phi mới chịu rời khỏi đôi môi đỏ hồng đó của Chu Hân Minh, đồng thời cũng rút bàn tay đặt tại nơi nhan sắc kia của Chu Hân Minh. "Em giúp anh mát xa một chút nhé." Chu Hân Minh hai chân khép chặt lại, cô cúi đầu, cài lại thắt lưng quần bị Diệp Lăng Phi tháo ra, rồi lại ngẩng đầu lên, nói với Diệp Lăng Phi, "Em biết anh bây giờ nhất định rất mệt, em giúp anh mát xa thả lỏng cơ thể chút, nếu tối quả thật anh vẫn muốn, em sẽ ngoan ngoãn ở bên anh." "Ừm." Diệp Lăng Phi gật gật đầu. Chu Hân Minh từ trên đùi Diệp Lăng Phi đứng dậy, Diệp Lăng Phi cũng đứng dậy, ôm lấy eo của Chu Hân Minh lên lầu. Trong phòng ngủ, Bạch Tình Đình đứng ở cửa sổ, đang nói chuyện với ba của cô. Bạch Tình Đình muốn xác nhận lại với ba của cô xem vào lúc nào đi ăn cơm, ăn ở đâu. Bạch Tình Đình cũng lo lắng như Chu Hân Minh vậy. Diệp Lăng Phi vừa mới quay về nhà, sức khỏe còn đang rất mệt mỏi. Bạch Tình Đình muốn đợi ngày mai rồi mới đi ăn cơm cùng với Bạch Cảnh Sùng. "Tình Đình, bố muốn nói một số chuyện với Tiểu Diệp, để ngày mai ăn cơm cũng được thôi." Bạch Cảnh Sùng nói. "Có điều, bố vẫn hy vọng tối nay có thể gặp được Tiểu Diệp. Có một số lời, trước khi Tiểu Diệp còn chưa đi Ma Cao bố đã định nói rồi." "Bố, dù sao đó cũng là chồng của con thương anh ấy." Bạch Tình Đình nói. "Con không muốn để chồng con vừa mới quay về nhà đã phải đi gặp bố luôn. Bố, như thế này đi, trưa mai chúng ta hãy gặp mặt đi, dù sao cũng chỉ có một ngày thôi, cũng không có chuyện gì cả." Đầu dây điện thoại bên đó Bạch Cảnh Sùng khẽ thở dài, nói, "Tình Đình, bố hỏi lại con một câu, con thật sự muốn làm như vậy sao? Bố không muốn để con phải hối hận, con phải biết rằng chuyện này không phải là trò chơi vợ chồng của trẻ con. Hôm nay tình cảm của mọi người tốt thì sống cùng với nhau. Con và Hân Minh là bạn tốt của nhau, nhưng cũng không có nghĩa là sau này giữa hai bọn con không có mâu thuẫn. Tình Đình, con đã nghĩ qua việc một khi giữa hai đứa có mâu thuẫn thì sẽ giải quyết thế nào chưa?" "Bố à, chuyện đều đã tới bước này rồi. Bố có nói gì đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì cả." Bạch Tình Đình nói. "Chẳng lẽ bố muốn con rút lui?" Bạch Cảnh Sùng im lặng. Bạch Tình Đình tiếp tục nói. "Bố, con nói qua với bố rồi, cả đời này con sẽ chỉ có một người đàn ông, con và chồng con giờ chuyện gì cũng làm cả rồi, chẳng lẽ bố muốn con lại đi tìm một người đàn ông khác sao? Con làm không được, cũng sẽ không đi làm những chuyện đó. Thật ra, tất cả những chuyện này cũng chính là do bố tạo nên cả, nếu năm đó bố không để con và anh ấy kết hôn thử, cũng sẽ không có những chuyện như thế này. Đương nhiên, con trước giờ vẫn không hề hối hận qua, con chỉ muốn nói với bố, con sẽ không rời khỏi anh ấy, cho dù bố có phản đối đi nữa, con cũng sẽ không rời khỏi anh ấy đâu. Tình Đình, bố hiểu rồi. Bạch Cảnh Sùng nói, thế này đi vậy, trưa mai mấy người chúng ta cùng đi ăn cơm. Bố sẽ bàn với Tiểu Diệp về việc bọn con lúc nào tổ chức hôn lễ. Cảm ơn bố. Bạch Tình Đình nói. Bạch Tình Đình cúp điện thoại xong, liền đưa tay lau lau giọt nước mắt đang rơi xuống. Ngay lúc cô vừa lau khóe mắt xong, cửa phòng liền mở ra. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh bước vào. Chu Hân Minh đề nghị mát xa cho Diệp Lăng Phi, vốn muốn tới phòng của cô, nhưng Diệp Lăng Phi vừa lên tới lầu liền ôm lấy Chu Hân Minh bước về phòng này. Diệp Lăng Phi vừa bước vào liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đang lau khóe mắt. Diệp Lăng Phi khe khẽ giật mình, hỏi, bà xã, em làm sao thế? Không, không sao. Bạch Tình Đình sắc mặt có chút hoảng loạn, quay lưng qua, không muốn để Diệp Lăng Phi nhìn thấy cô vừa lau khóe mắt. Diệp Lăng Phi buông tay ôm lấy Chu Hân Minh ra, bước tới trước mặt Bạch Tình Đình, hắn đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Bạch Tình Đình lên, nhìn thấy trong mắt Bạch Tình Đình có chút lệ lóe qua. Làm sao thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Thật sự không sao mà, em chỉ là nói chuyện với bố chút thôi, em nói với bố anh quá mệt, tối nay sẽ không đi nữa, trưa mai chúng ta sẽ đi ăn với bố sau. Bạch Tình Đình nở nụ cười tươi, nói, ông xã, em thật sự không có chuyện gì cả. Không có chuyện gì. Diệp Lăng Phi đưa tay lau lên khóe mắt của Bạch Tình Đình, khóe mắt cô vẫn còn chút ướt ướt. Bà xã, thế này cũng nói là không có chuyện gì sao, nói cho anh biết, tại sao em lại khóc? Là tại bố em. Bạch Tình Đình nói, bố em bảo để chúng ta sớm tổ chức hôn lễ, em bị cảm động quá. Diệp Lăng Phi cũng nhìn ra Bạch Tình Đình không muốn nói thật với hắn. Hắn cũng không muốn cưỡng ép quá, đưa tay ôm lấy eo của Bạch Tình Đình, mở miệng nói, nếu tối nay đã không cần đi gặp bố em, thì anh chỉ có thể nhanh nhanh chóng chóng tắm trận nước nóng thôi. Cả đoạn đường đi mệt lắm rồi, anh cảm thấy cả người mình toàn mùi thôi à. Bà xã, à, còn cá Hân Minh nữa, chúng ta cùng nhau tắm nhé. Bạch Cảnh Sùng cho xe dừng lại trước biệt thự của Trương Khiếu Thiên. Ông nhấn còi xe, liền thấy Trương Lộ Tuyết khoác chiếc áo màu hồng từ trong biệt thự cất bước đi ra. Bác Bạch, sao bác lại tới đây? Trương Lộ Tuyết mở cửa biệt thự ra. Bạch Cảnh Sùng không cho xe tiến vào trong biệt thự mà đứng ở cổng. Hắn xuống xe, nói với Trương Lộ Tuyết, bác qua đây thăm Khiếu Thiên, bố cháu đâu? Bố cháu đang ở trong thư phòng luyện thư pháp đó. Trương Lộ Tuyết cười nói, bố cháu dạo này mê món thư pháp rồi, nhã hứng tốt đó. Bạch Cảnh Sùng cười nói, bác thì chẳng có cái nhã hứng này, tới lúc nào bác mới có thể giống như bố cháu đây? Bác Bạch, bác có thể cùng với cháu học thư pháp mà. Trương Lộ Tuyết nén giọng nhỏ lại, nói, bố cháu chỉ là loạn viết linh tinh thôi, cháu nhìn không ra bố cháu viết thế đẹp ở chỗ nào, cháu cũng có thể viết được. Lúc Bạch Cảnh Sùng nhìn Trương Lộ Tuyết, trong mắt lóe qua ánh mắt từ ái, ông nhìn Trương Lộ Tuyết cũng giống như nhìn thấy Bạch Tình Đình vậy. Ban đầu Bạch Tình Đình cũng si ống như Trương Lộ Tuyết, có điều, sau khi Bạch Tình Đình kết hôn xong, không còn nhìn thấy được một Bạch Tình Đình như trước đây nữa. Kết hôn dễ khiến một phụ nữ trưởng thành hơn, có một số chuyện, chỉ có sau khi kết hôn xong mới hiểu được. Trương Lộ Tuyết dẫn Bạch Cảnh Sùng tới thư phòng, vừa đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Trương Khiếu Thiên đang cầm trên tay cây bút, cũng có chút phong độ đại gia, đang viết gì đó. Bố xem ai tới này. Trương Lộ Tuyết bước tới trước mặt Trương Khiếu Thiên, nhìn mấy chữ Trương Khiếu Thiên vừa viết đó, cô vuốt vuốt mũi, lẩm bẩm nói, bố viết mấy chữ này là chữ gì thế, con đều nhìn không ra nữa rồi. Tiểu nha đầu, con thì biết cái gì chứ, đây là lối viết chữ thảo. Trương Khiếu Thiên đưa tay xoa xoa đầu Trương Lộ Tuyết, miệng cười nói, đi nào, rót cho bố hai cốc trà ngon lại đây. Vâng, Trương Lộ Tuyết cười đáp. Bạch Cảnh Sùng ngồi trên ghế sofa, khe khẽ thở dài. Trương Khiếu Thiên ngồi bên cạnh Bạch Cảnh Sùng, cười nói, tôi thấy con người ông kỳ lạ thật đấy, sao vừa tới chỗ tôi lại thở dài hả? Chẳng lẽ ông nhìn thấy lão già tôi đây thấy phiền lắm à? Đâu có chuyện đó đâu. Tôi chỉ là có chút buồn thôi. Bạch Cảnh Sùng nói. Tôi đang định tìm ông nói chuyện. Tìm tôi nói chuyện. Trương Khiếu Thiên nghe xong, bật cười lên, nói, tôi là một lão già tóc bạc rồi, ông không phải là không biết đầu óc tôi đã từng được phẫu thuật qua, tư duy của tôi đâu được như trước nữa đâu, có một số chuyện tôi còn không sao nghĩ được nữa là, bây giờ, tôi cũng chỉ còn biết ở nhà viết chữ, xem sách. Hai ngày trước, Lão Vương có gọi rủ tôi đi đánh gan, tôi lúc đó liền nói với ông ấy, tôi đánh không được cái gì nữa rồi, chỉ cần vừa cầm lấy gậy, còn chưa kịp đánh, tôi đã run lên rồi, nếu nói tới buồn, tôi đây còn buồn hơn ông mấy lần, tôi đã từng làm lính mười mấy năm, bây giờ lại trở thành bộ dạng thế này, tôi đã ngại gặp mấy người bạn chiến hữu của tôi lắm rồi. Khiếu Thiên, cuộc sống của ông bây giờ rất tốt. Tôi giờ còn đang ngưỡng mộ ông đây. Bạch Cảnh Sùng nói, Tình Đình nhà tôi tuy đã kết hôn rồi, nhưng vẫn không làm tôi yên tâm được. Có một số chuyện tôi không biết phải làm thế nào nữa, nghĩ nghĩ lại thấy sầu. Thật ra, tôi cũng suy nghĩ qua rồi, có một số chuyện do chính bản thân gây nên, con người tôi cũng thật là mâu thuẫn, một mặt hy vọng con rể, mặt khác lại hy vọng con rể nghe lời mình. Ông nói tới Tiểu Diệp, không biết Tiểu Diệp có chuyện gì à? Trương Khiếu Thiên nói, Tiểu Diệp ban đầu lúc mới tới Vọng Hải, đó là lão thủ trưởng gọi điện cho tôi, để tôi đưa Tiểu Diệp vào làm một chức vụ nào đó trong tập đoàn của tôi. Giờ nghĩ lại, con người Tiểu Diệp cũng không phải đơn giản, có thể ở lại tập đoàn của tôi lâu như vậy, lại trước sau không để tôi biết được bối cảnh của nó không đơn giản. Bây giờ nghĩ thấy, tập đoàn Tân Á may mà có Tiểu Diệp, nếu không sớm đã phá sản rồi. À, ông xem tôi này, chuyện này cứ nói nhiều. Lộ Tuyết nhà tôi lại khuyên nói ít đi chút, nó cứ lo cho sức khỏe của tôi mãi. Lão Bạch, khó khăn lắm hôm nay ông mới tới thăm tôi được, để tôi lẩm bẩm thêm vài câu vậy. Tiểu Diệp thật sự rất được, giờ tôi có chút hối hận, nếu như sớm để Lộ Tuyết quay về, nói không chừng Tiểu Diệp giờ đã là con rể của tôi rồi. Tâm tư của Trương Khiếu Thiên không giống trước đây nữa. Bây giờ lúc ông ấy nói chuyện, cứ nghĩ tới đâu nói tới đó, có chút hiện tượng suy giảm trí tuệ của người già. Không suy xét tới hậu quả của câu nói mình nói ra, chỉ muốn nói ra những lời trong lòng đang nghĩ. Bạch Cảnh Sùng không để ý tới những lời này của Trương Khiếu Thiên. Đừng nói Bạch Cảnh Sùng biết Trương Khiếu Thiên được động đao mổ não qua. Cho dù bạn chiến hữu sinh tử mười mấy năm, giữa hai người cũng không nhất thiết phải có bất kỳ bí mật gì, đường hoàng có thể nói hết cho nhau nghe. Bạch Cảnh Sùng nghe xong những lời này của Trương Khiếu Thiên, lại thở dài nói, Khiếu Thiên, tôi không biết phải nói thế nào nữa. Ông biết không, giờ toàn bộ cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đều nằm trong tay con gái và con rể tôi. Đây là chuyện tốt mà, nếu đã như thế, sẽ không còn ai tranh giành cướp đi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế của ông nữa rồi. Trương Khiếu Thiên nói, xem ra, tôi cũng nên để Lộ Tuyết tìm Tiểu Diệp mua lại toàn bộ cổ phần của tập đoàn Tân Á mới được. Lần trước tôi nghe lão thủ trưởng đề cập qua đến Tiểu Diệp, thì ra tài sản của cậu ta kinh khủng lắm đó. Ông Bạch, tiền của chúng ta có góp lại, đều không nhiều hơn tiền của cậu ta đâu. Bạch Cảnh Sùng nghe những lời này của Trương Khiếu Thiên, chỉ không ngừng lắc lắc cái đầu. Xem ra đầu óc của người này thật là không thể mở ra được nữa rồi. Trương Khiếu Thiên là một nhân vật tinh tường như thế nào chứ? Một nhân vật hô mưa gọi gió ở thành phố Vọng Hải. Song bây giờ lại cảm thấy dòng suy nghĩ của Trương Khiếu Thiên nói quả thật chẳng mạch lạc chút nào. Cửa thư phòng bị Trương Lộ Tuyết đẩy ra. Trương Lộ Tuyết bưng hai cốc trà vừa pha xong bước vào. Cô đặt cốc trà lên trên chiếc bàn gỗ lim trước mặt hai người Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên. Hai tay bưng lấy một cốc trà, đặt tới trước mặt Bạch Cảnh Sùng. Bác Bạch, bác uống trà đi. Trương Lộ Tuyết lại đưa cốc trà còn lại đặt tới trước mặt Trương Khiếu Thiên, rồi mới đứng người dậy. Trương Khiếu Thiên quay đầu lại, hỏi Trương Lộ Tuyết đang đứng ngay bên cạnh ông, nói, Lộ Tuyết, giờ tập đoàn Tân Á của chúng ta có bao nhiêu phần trăm cổ phần đang nằm trên thị trường? Bố, sao bố lại đi hỏi con chuyện này? Trương Lộ Tuyết đứng bên cạnh Trương Khiếu Thiên, rất ngạc nhiên nhìn vào ba của mình. Phải biết rằng Trương Khiếu Thiên sớm đã không quản việc của tập đoàn Tân Á nữa rồi. Từ trước tới nay, đều là Trương Lộ Tuyết quản lý chuyện của tập đoàn Tân Á. Lần này, bỗng nhiên nghe thấy Trương Khiếu Thiên nhắc tới chuyện của tập đoàn Tân Á. Trương Lộ Tuyết trong lòng không hiểu gì cả. À, không có chuyện gì, bố chỉ là đột nhiên nhớ tới Tiểu Diệp thôi. Trương Khiếu Thiên nói, cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đều nằm trong tay của Tiểu Diệp và Tình Đình. Tập đoàn Tân Á chúng ta cũng có thể làm như vậy. Lộ Tuyết, có thời gian thì đi tìm Tiểu Diệp, để Tiểu Diệp thu hồi lại toàn bộ cổ phần trên thị trường của tập đoàn chúng ta. Như thế sẽ không còn ai có thể mua lại cổ phần của tập đoàn chúng ta nữa. Tiểu Diệp rất có tiền. Bố, Trương Khiếu Thiên nói tới cuối cùng một chút manh mối cũng không có. Trương Lộ Tuyết càng nghe càng cau mày lại. Cuối cùng, Trương Lộ Tuyết không nghe tiếp nữa. Cô vội vàng nói, bố, con biết rồi, con có thời gian sẽ đi tìm Diệp Lăng Phi nói về chuyện này. Bố, con thấy bác Bạch tới đây, bố và bác Bạch cứ ngồi nói chuyện đi, con còn phải đi chơi nữa. Thôi vậy, cứ thế bố nhé. Trương Lộ Tuyết nói xong, còn chưa đợi Trương Khiếu Thiên nói gì cả. Trương Lộ Tuyết liền vội vội vàng vàng bước ra ngoài. Trương Khiếu Thiên nhìn Trương Lộ Tuyết vội vàng bước ra ngoài. Ông cười nói, ông Bạch, ông nhìn thấy gì không? Lộ Tuyết đứa bé này không bằng Tình Đình. Bạch Cảnh Sùng vốn định tìm Trương Khiếu Thiên để nói chuyện, bộc bạch những phiền muộn trong lòng mình với Trương Khiếu Thiên. Song bây giờ ông lại không biết có nên nói tiếp với Trương Khiếu Thiên hay không. Nhìn cách nói chuyện của Trương Khiếu Thiên thế này, cho dù ông có nói cho Trương Khiếu Thiên nghe, Trương Khiếu Thiên cũng sẽ không giúp ông giải quyết được điều gì cả. Có điều Bạch Cảnh Sùng từ trong những câu nói lúc nãy của Trương Khiếu Thiên hiểu ra được một chuyện, thằng con rể của ông không giống với những người bình thường. Bạch Cảnh Sùng nghĩ tới những chuyện trước đây Diệp Lăng Phi giúp ông, bỗng trong chốc lát, những mỏi mệt trong lòng Bạch Cảnh Sùng được giải tỏa. Chỉ cần con gái ông có thể sống hạnh phúc, thế thì còn có quan hệ ai nữa chứ? Ông Bạch, ông đang nghĩ gì thế? Trương Khiếu Thiên hỏi. Không nghĩ gì cả. Trương Khiếu Thiên cầm cốc trà lên, trước khi uống trà, bỗng vô tình nói một câu, con cái lớn rồi, bậc làm cha mẹ như chúng ta không quản được nữa rồi, cứ để bọn nó tự quyết đi, chỉ cần con cái hạnh phúc, chúng ta việc ai phải để ý chứ. Thông minh giả đần độn, tầm ngầm đấm chết voi. Bạch Cảnh Sùng lúc này thấy mình hồ đồ rồi, rốt cục Trương Khiếu Thiên đang hồ đồ hay là sáng suốt đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, đợi đánh đã tay rồi hãy nói. Trương Lộ Tuyết về tới phòng của mình thì cởi áo khoác ngoài ra treo lên mắc quần áo. Em cầm điện thoại nằm trên giường. Alo, Khả Nhà, em đang làm gì vậy? Trương Lộ Tuyết hỏi. Bà chủ, em còn có thể làm gì, đang làm việc thôi. Trịnh Khả Nhạc như người hết hơi nói. Bà chủ, khi nào chị mới nghĩ tới chuyện tăng lương cho em nhỉ? Bây giờ một tháng lương của em chưa được 3.000 nhân dân tệ, ngay cả cái máy giặt cũng chẳng dám mua, mùa đông thì tới rồi, mà chỉ có thể dùng tay giặt. Bà chủ, những ngày này em thấy sao mà khổ quá đi? Trương Lộ Tuyết cười ha ha nói, Khả Nhạc ơi là Khả Nhạc, em kể khổ với chị làm gì? Người làm tổng giám đốc như chị cũng đâu có được tăng lương, muốn tăng lương thì phải than với bộ phận nhân sự, sau đó bộ phận nhân sự lại thông qua chị lại phải thông báo lên cấp trên, em nghĩ đơn giản à, chị cũng muốn tự tăng chút lương cho mình đây này. Bà chủ, chị đúng là không biết được nỗi khổ của những người nghèo như chúng em. Trịnh Khả Nhạc tỏ ra oan ức nói, em và chị Oánh Oánh lại sắp phải đi tìm nhà trọ, nờ. Em hỏi thăm rồi, bây giờ một nhà hai phòng là 1.300 rồi. Chị tính mà xem, ngay cả tiền thuê nhà đã hết gần chị ngàn, còn tiền ăn, tiền mua quần áo, mỹ phẩm, số tiền ít ỏi đó của lương chưa đợi được tới cuối tháng thì đã hết rồi. Em còn nợ Diệp đại ca hơn 20 vạn, lấy đâu ra tiền mà trả đây? Trương Lộ Tuyết nằm trên giường cố cúi người xuống cởi giày ra, sau đó lại nằm lăn ra giường. Cầm điện thoại nói, Khả Nhạc à, em cũng thật là, nợ Diệp Lăng Phi 20 vạn thì đã làm sao, cần gì phải trả. Chị nói dễ thế, em đâu có dám không trả. Lúc đó em đã nói rồi, nếu mà không được thì em bán luôn cả em cho anh ấy. Trịnh Khả Nhạc tỏ ra vô cùng oan ức nói, em đã nói như vậy đấy, em xinh đẹp như thế này, làm sao mà bán cho anh ấy được, nếu cả ngày anh ấy muốn bắt nạt em thì làm thế nào? Em yên tâm đi, chỉ đảm bảo Diệp Lăng Phi sẽ không đối xử với em như vậy đâu. Trương Lộ Tuyết cười nói, Diệp Lăng Phi bây giờ vô cùng thành thật, anh ta lo Tình Đình sẽ giận. Khả Nhà, chỉ dạy em một cách, bây giờ em gọi điện nhõng nhẽo một chút, bảo anh ấy tăng lương cho em, chỉ cho em biết chuyện lớn chuyện bé gì của em đều chỉ cần Diệp Lăng Phi nói một câu là xong, chỉ cần anh ấy nói tăng lương cho em là sẽ tăng lương cho em. Thật à? Trịnh Khả Nhạc hỏi, chị có cần gạt em không? Bây giờ vui rồi chứ, tổng tài như chị cũng phải nghe lời Diệp Lăng Phi, chị tức lắm đành phải đợi khi nào có cơ hội dạy cho anh ta một bài học. Đừng có nghĩ trước đây đối xử với chị như vậy mà bây giờ hết chuyện, chị vẫn nhớ mãi trong lòng, chẳng qua là chị vẫn chưa có cơ hội mà thôi. Trương Lộ Tuyết nói như vậy là nói tới chuyện trước đây Diệp Lăng Phi làm Trương Lộ Tuyết có thai. Trịnh Khả Nhạc đương nhiên biết rõ điều đó. Trịnh Khả Nhạc đột nhiên nghe thấy Trương Lộ Tuyết nói muốn báo thù Diệp Lăng Phi thì bắt đầu lo lắng, lo Trương Lộ Tuyết sẽ trả thù Diệp Lăng Phi thật, bản thân mình nhất định chạy không thoát, đã làm gián điệp cho Trương Lộ Tuyết, mà bây giờ lại để Diệp Lăng Phi biết thì biết giấu mặt vào đâu. Trịnh Khả Nhạc nghĩ tới đây bèn thay đổi chủ đề nói, à đúng rồi, em vừa nhớ ra một chuyện, vừa nãy lúc chơi điện tử em nhìn thấy gã thanh niên đó, anh ta chính là chồng của chị. Trương Lộ Tuyết vừa nghe bèn ngắt lời nói, Trịnh Khả Nhà, tên đàn ông đó cũng không phải chồng chị. Từ trước tới nay em vẫn chơi nick đó, chị cũng chỉ chơi có một chút, thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Sao chị chẳng thấy nó hay giống như em nói nhỉ, giết yêu quái rồi lên level, nhạt nhẽo chết đi được. Có thời gian chi bằng xem sách hay ra ngoài đi chơi. Bà chủ à, thật ra là chị chơi chưa tới đoạn hay. Trò chơi thế giới ma quỷ này rất hay. Em muốn nói với chị là tuần sau hội sẽ tổ chức gặp mặt, là do chồng của chị. À nhầm, là do hội trưởng Tiêu Giao tổ chức, địa điểm chính là thành phố Vọng Hải. Thế nào, chị không có hứng thú tham gia sao? Chẳng có gì hay ho. Gần đây chị có việc, việc của tập đoàn một đống ra, làm gì có thời gian mà đi gặp mặt mấy đám người chơi game nhăng nhít. Sắp gần tới hết năm, những hoạt động của chính phủ, của hội từ thiện, hội hợp tác, tất cả đều cần em tham gia. Nhưng vẫn có những bữa tiệc mà chị phải đi cuối tuần cho buổi đấu giá từ thiện, chị cũng cần phải đi. Trương Lộ Tuyết nói một hồi, những hoạt động này đều cần phải tham gia. Ví dụ như các buổi từ thiện, mặc dù doanh nghiệp đó có lòng từ thiện thật sự hay không thì vẫn phải tới tham gia. Ngoài ra còn phải quyên góp ủng hộ. Trịnh Khả Nhạc đâu có biết những chuyện như vậy. Nhưng nghe Trương Lộ Tuyết vừa nói ra thì em bèn cảm thấy Trương Lộ Tuyết nhiều việc quá. Trịnh Khả Nhạc nghĩ một hồi rồi nói, bà chủ, nếu chị không đi, em cũng không đi nữa. Thật ra em cũng không muốn đi lắm. Em đã đăng ký xong xuôi rồi đúng không? Trương Lộ Tuyết cười nói, cái tên Tiêu Giao đó ép em, hắn nói nhất định phải gặp em. Em cũng không có cách nào khác, cũng không thể từ chối thẳng thừng như vậy. Em chỉ hy vọng anh ta luyện cho em lên level nhanh một chút, em sẽ dùng mỹ nhân kế. Nhưng em đi thật thì cũng hơi lo, nếu tên đó thật sự có ý đồ gì đó với em thì làm thế nào? Bà chủ, chị nói xem nên làm thế nào mới tốt. Đó là chuyện riêng của em, chị biết làm thế nào, em muốn gặp chàng đẹp trai chị cũng quản không được. Trương Lộ Tuyết nói, chi bằng em cứ dẫn theo một gã đàn ông, nói dối là người yêu, như vậy chẳng phải xong chuyện hay sao? Chủ ý này hay đấy, vậy em sẽ tìm Diệp Lăng Phi bảo anh ấy giả vờ làm bạn trai em. Trịnh Khả Nhạc cười nói, bà chủ, nếu tới lúc đó chị có thời gian, thì đi cùng em. Chuyện này sau này tính, chị cũng không đảm bảo tới lúc đó chị có thời gian hay không đâu. Diệp Lăng Phi nằm trong bồn tắm, Bạch Tình Đình cởi sạch quần áo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó, giúp Diệp Lăng Phi cọ người. Mặc dù Chu Hân Minh cũng cởi sạch quần áo nằm trong bồn tắm, nhưng Diệp Lăng Phi lại lo lắng sẽ làm bị thương Chu Hân Minh, vì vậy không để em giúp hắn kỳ cọ. Diệp Lăng Phi không bỏ qua sự dễ dãi của Bạch Tình Đình, hắn sờ soạng hết người em, trên tấm thân trắng mút của Bạch Tình Đình đầy những vết tay của Diệp Lăng Phi. Anh yên một chút đi. Còn nghịch nữa, em không giúp anh tắm nữa. Bạch Tình Đình nói, tỏ ra không vui chút nào. Diệp Lăng Phi cười ha ha. Bà xã đại nhân, em làm sao vậy? Sao lại không vui như vậy? Anh chỉ đùa với em thôi mà. Ai đùa với anh? Người ta tốt bụng giúp anh tắm, vậy mà cái tay anh hư quá đi mất. Bạch Tình Đình đứng dậy, bĩu môi nói, em không giúp anh tắm nữa. Nói rồi quay ra Chu Hân Minh nói, Hân Minh, hai chúng ta tự tắm, tắm xong thì về phòng ngủ, mặc kệ anh ấy. Tình Đình, Chu Hân Minh vừa nói tới đó thì bị Bạch Tình Đình ngắt lời nói, Hân Minh, đừng có mà chiều anh ấy như vậy, sẽ sinh hư đó. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại nhìn Bạch Tình Đình gật đầu. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cùng nhau tắm dưới vòi hoa sen, để một mình Diệp Lăng Phi nằm trong bồn tắm. Đây quả là một sự trừng phạt. Diệp Lăng Phi mắt nhìn thấy hai người đẹp đang khỏa thân trước mặt mình nhưng lại không thể có được. Diệp Lăng Phi nghĩ rồi định đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm thì nghe thấy tiếng Bạch Tình Đình. Ông xã, anh đừng có bước lại đây, dưới sàn nhà rất trơn. Nếu không cẩn thận đụng vào Hân Minh, vậy thì làm thế nào? Diệp Lăng Phi nghe thấy câu nói đó của Bạch Tình Đình, quả nhiên không dám nghịch nữa. Hắn chỉ biết ngoan ngoãn trở lại bồn tắm, tự mình kỳ cọ cho mình. Chu Hân Minh nhìn thấy như vậy không nỡ bèn nói, Tình Đình, hay là để tớ ra tắm cho anh ấy? Hân Minh, cậu đừng có lại đó, đừng có mềm lòng với anh ấy. Nếu cậu mềm lòng, anh ấy sẽ có voi đòi tiến đấy. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi như vậy cũng chỉ biết thở dài và không để ý tới Diệp Lăng Phi nữa. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh tắm xong, trước lúc chuẩn bị rời khỏi, Bạch Tình Đình còn cố ý nói, ông xã, em và Hân Minh tắm xong rồi, bọn em đi trước, anh cứ từ từ mà tắm đi nhé. Nhìn thấy Bạch Tình Đình với bộ ngực căng tròn và chiếc đùi trắng thon, ứng của cái đó của Diệp Lăng Phi càng ngày càng mạnh mẽ. Vừa này nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh khỏa thân tắm, dục vọng trong hắn đã nổi lên rồi. Nếu như không phải lo làm bị thương đứa con trong bụng Hân Minh, hắn đã xông tới như một con sói đói rồi. Lúc đó hắn cũng chỉ biết nhìn Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi khỏi. Chán thật. Diệp Lăng Phi tắm xong, đi ra vòi hoa sen tráng lại người. Hắn khoác lên người chiếc khăn tắm. Vừa mở cửa nhà tắm, hắn nhìn thấy hai người đẹp đang nằm trên giường. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đã nằm trên giường, trên người cũng chỉ có hai chiếc khăn tắm che tới ngực. Cặp đùi thon hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Ha ha, Hân Minh cậu thấy chưa, tớ nói có đúng không? Anh ấy nhìn thấy chúng ta như vậy chắc chắn thèm không chịu nổi. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của anh ấy kìa, làm tớ sợ quá đi. Bạch Tình Đình cười nói, tớ thấy hay là tớ trốn đây, ai mà biết tên háo sắc này sẽ làm ra chuyện gì chứ. Ăn thịt hai người, chứ còn làm gì nữa. Nói rồi Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại, tụt cái khăn tắm đang quấn ở eo ra, lao ngay lên giường. Hắn không nói nhiều, tụt ngay khăn tắm của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ra. Nhìn thấy hai cơ thể ngọc ngà phơi bày ra trước mắt, lửa dục vọng trong hắn bừng lên mạnh mẽ, tách cặp đùi của hai người ra. Cúi xuống, Diệp Lăng Phi lửa tình đang rừng rực, đang cố gắng đụng chạm thân thể với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thì nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp. Diệp Lăng Phi tức giận, lúc đang cao trào thì lại có người gõ cửa. Hắn ngẩng đầu từ chỗ đó của Bạch Tình Đình lên nói, ai? Satan, là em, Alice. Bên ngoài vọng lại tiếng gấp gáp, không yên của Alice. Làm cái gì thế? Lúc đó Diệp Lăng Phi có chút phẫn nộ, làm gì có cái chuyện phá hỏng việc tốt của người khác như vậy chứ. Kể cả có là Alice, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy tức, trong lòng thầm nghĩ, sớm không tới muộn không tới, lúc này lại tới. Xảy ra chuyện rồi, Alice vội vàng nói, em giờ giận rồi, em ấy đang ra tay với hai người bảo vệ của em, Satan anh mau đi xem, đánh đi, đánh xong hãy gọi anh. Diệp Lăng Phi nói rồi lại cúi đầu xuống chỗ đó của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đột nhiên ngồi dậy, khép hai chân lại, nói, ông xã, anh mau đi xem thế nào đi, nếu xảy ra chuyện thì làm thế nào? xảy ra chuyện gì được chứ? Bản lãnh của En giờ anh biết, không thể xảy ra chuyện được. Diệp Lăng Phi liếm liếm môi, hai tay lại xoa xoa cái đó của Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính. Bạch Tình Đình nắm lấy tay đó của Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, nếu anh không quan tâm, vậy em không thèm để ý tới anh nữa. Hai chân Chu Hân Mính vẫn dạng ra như vậy, khuôn mặt đỏ ửng, vừa nãy mây mưa như vậy, nhưng lại nghe thấy những lời Bạch Tình Đình nói. Chu Hân Mính cũng nói, anh cứ đi xem thế nào, bọn em đợi anh. Diệp Lăng Phi không nỡ bỏ dở nói, vậy được. Nói rồi, Diệp Lăng Phi nói với Alice đang đứng ngoài cửa, đợi anh chút, anh mặc xong quần áo thì ra ngay. Diệp Lăng Phi nhanh chóng mặc xong quần áo. Lúc mở cửa phòng, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính cũng đã nhanh chóng mặc váy xong. Diệp Lăng Phi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, lườm Alice, nói, tại em hết, phá hỏng chuyện tốt của anh. Alice đã nhìn ra hết. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Alice vội vàng giải thích. Diệp Lăng Phi hôn lên môi Alice, nói nhỏ, được rồi, không cần nói nữa, bây giờ chúng ta mau tới đó. Diệp Lăng Phi hôn Alice cái hôn đó, trong lòng hắn liền rung động. Vừa nãy lửa dục vọng với việc ân ái với Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính còn chưa bị dập tắt, giờ lại hôn lên đôi môi đầy khêu gợi của Alice, ngọn lửa dục vọng ấy lại bừng lên mạnh mẽ. Diệp Lăng Phi thầm mắng bản thân, tại sao ngay cả tới chuyện này cũng không khống chế được mình, vừa mới gặp Alice đã không nhịn được rồi. Mặt Alice đỏ bừng lên, Diệp Lăng Phi thấy vậy bèn hỏi, Alice, em làm gì mà đỏ mặt vậy? Cái đó của anh cứ... Alice không nói tiếp, Diệp Lăng Phi vừa nhìn, trong lòng hiểu ra cờ ẻn nói nhỏ, đều do em hại đó, món nợ này anh cứ tính lên đầu em. Alice nghe thấy Diệp Lăng Phi nói câu đó, không những không sợ, mà ánh mắt còn ánh lên ánh nhìn hạnh phúc. Diệp Lăng Phi vội vàng rời khỏi biệt thự, vượt qua tuyết vội vàng chạy tới biệt thự gần đó. Căn biệt thự này vốn dĩ là của DL, sau này bị Enzer cướp lại, thì trở thành nhà của Enzer. Alice luôn cùng Enzer ở căn biệt thự này. Bình thường Alice và Enzer sống rất tốt, sao tự nhiên Enzer lại đi đánh nhau với bảo vệ của Alice. Trong chốc lát, Diệp Lăng Phi bỗng nhớ tới hai người bảo vệ mà Alice nói. Diệp Lăng Phi nhớ trước kho Alice tới làm gì có bảo vệ gì, từ khi nào Alice có vệ sĩ riêng như vậy. Nhớ lại lúc Bạch Tình Đình nói bên cạnh Alice bây giờ xuất hiện thêm hai em gái vệ sĩ tóc vàng sinh đôi, lẽ nào đó là vệ sĩ của Alice? Nếu là như vậy thật, hai người đó là do ai phái tới? Không phải do ông bố lắm tiền nhiều của đó của Alice chứ? Vừa nghĩ tới ông bố của Alice, Diệp Lăng Phi liền cảm thấy đau đầu. Vốn dĩ bố của Alice rất ghét Diệp Lăng Phi. Năm đó khi Alice qua lại với Diệp Lăng Phi, bố em ta ngăn cấm phản đối kịch liệt, nhưng mãi mà chẳng có cách nào ngăn được, mới đành để Alice và Diệp Lăng Phi ở bên nhau. Sau này, Diệp Lăng Phi trở về Vọng Hải, thì chia tay với Alice. Bố Alice lại sắp đặt sẵn cho em một đám rồi. Thế lực gia đình của vị hôn phu đó của Alice quả không nhỏ, có dòng máu quý tộc. Bây giờ xã hội Anh Quốc, những kẻ dùng tiền mua danh quý tộc chẳng là gì cả, chỉ những người có dòng máu quý tộc chính thống mới được thừa nhận trong giới thượng lưu. Ở Anh có một gia tộc quý tộc bí mật. Tổ chức quý tộc đó nghe nói là do hậu duệ của một vị hiệp sĩ hoàng gia thành lập. Tất nhiên đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Bất kể thế nào, bố của Alice vô cùng căm hận Diệp Lăng Phi. Chỉ vì sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi mà một thiếu nữ Anh Quốc ngoan ngoãn xinh đẹp như Alice lại trở nên ngang bướng, không những tự hủy đi hôn sự của mình mà còn một mình chạy tới Vọng Hải này. Diệp Lăng Phi nghĩ tới chuyện hai chị em sinh đôi kia đúng thật là vệ sĩ do bố Alice phái tới bảo vệ Alice. Điều đó có nghĩa là bố Alice đã biết rõ thân phận thật sự của Diệp Lăng Phi và địa chỉ của hắn, như vậy hắn không còn an toàn nữa rồi.